Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 343. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng bây giờ, đối mặt với một cao thủ thực lực siêu mạnh như Đoàn Tứ Hải, Tô Thương không còn cách nào khác, chỉ có thể mở ra huyết tế. LT, nghĩ đến điều này, Tô Thương vội vàng dùng hai tay niết quyết, vẻ mặt ngưng trọng, hai mắt dần dần đỏ lên. Linh khí quanh người cũng trở nên táo bạo. Advertisement, ngay sau đó, một cơn gió nổi lên trên mặt đất đập vào quần áo của Tô Thương. Bay phất phới, lúc này Tô Thương hai mắt đỏ bừng, hơi thở tăng nhanh gấp đôi. Linh khí cũng vô cùng nóng nảy. Bí thuật huyết tế mở ra thành công. Cảnh giới của Tô Thương trong khoảng thời gian ngắn đã tăng lên luyện khí tầng 8. Thực lực tăng vọt, đây là thủ đoạn gì của cậu vậy? Ánh mắt Đoàn Tứ Hải sợ hãi, cau mày nhìn Tô Thương. Mặt Tô Thương âm trầm nói, không cần nói cho ông biết, không phải ông muốn giết tôi sao? Đến đây đi, hừ, chút tài mọn, cậu cho rằng thi triển thủ đoạn lung tung rối loạn, nâng cao một ít thực lực là có thể chống lại tôi sao? Đoàn Tứ Hải lạnh lùng nói, ngây thơ, chịu chết đi. Vừa dứt lời, Đoàn Tứ Hải chủ động tấn công, nhanh chóng đánh một chưởng vào Tô Thương. Tô Thương sử dụng chỉ xích thiên nhai, đầu tiên là tránh một chưởng này, sau đó xuất hiện ở hướng 7 giờ, nắm đấm bọc linh khí bất ngờ đánh vào Đoàn Tứ Hải. Đoàn Tứ Hải nhíu mày, phất tay lên, đánh lui Tô Thương, tuy nhiên, cơ thể của Tô Thương lại biến mất trên đường bay lộn ngược. Khi anh xuất hiện đã ở phía sau Đoàn Tứ Hải, nhanh chóng ném hai con rồng nước đã được ngưng tụ trước đó ra. Hai con rồng nước này, với những góc độ xảo quyệt và sức mạnh kinh người trực tiếp đánh thẳng vào Đoàn Tứ Hải. Nếu là địa tông đỉnh phong, căn bản không thể chống lại sự tấn công của hai con rồng nước này. Nhưng dù sao thì Đoàn Tứ Hải cũng là một cường giả thiên tông. Gần như ngay lập tức, vận chuyển chân khí anh bảo vệ cơ thể. Bùm, bùm, ngay sau đó, hai con rồng nước va chạm với tấm chắn bằng chân khí của Đoàn Tứ Hải. Một âm thanh trầm đục phát ra từ hiện trường. Ha ha, thủ đoạn không tồi, có thể, nhưng sức lực không đủ. Đoàn Tứ Hải cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó đột nhiên dùng sức, đánh tan hai con rồng nước. Đồng thời, ông ta nhảy ra, bàn tay ấn vào ngực Tô Thương với khí thế sét đánh không kịp bưng tai. Tô Thương căn bản không có khả năng phản kháng, thân thể lại bị đánh bay. Phụt, Tô Thương máu nhuộm đầy trời. Sau khi rơi xuống đất ho ra máu không ngừng, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thiên Tông quá mạnh, cho dù đã sử dụng bí thuật huyết tế, anh vẫn không phải là đối thủ của Đoàn Tứ Hải, thậm chí còn không có sức đánh trả. Tô Huyền Thiên, đừng dãy dụa vô ích nữa. Chịu chết đi. Đoàn Tứ Hải bước đến trước mặt Tô Thương, trong mắt lộ ra vẻ hung ác, chân khí trong tay không ngừng hội tụ, uy hiếp tử vong. Lúc này Tô Thương thật sự cảm giác được uy hiếp tử vong. Đồng tử nhanh chóng co rút lại. Cách chương.